Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 35, đưa tin. Suy nghĩ trở lại đại sảnh bên này, tiểu nữ hài Niệm Anh đột nhiên vỗ vang dội bàn tay. Nói, thì ra là thế, ta nói cái kia hồ ly tinh một tháng trước vì cái gì khẩu vị tăng nhiều. Nguyên bản thứ gì đều ăn không vô, trở nên không thịt không hoảng hốt. Có đôi khi còn chứng kiến nàng ăn một chút đẫm máu đồ vật. Niệm Anh một tát này đem Hoàng Thịnh Tứ cảm nghĩ trong đầu bên trong dẫn trở về. Cửu Thúc nghe cũng là gật đầu nói. Nó bị quỷ vật khống chế, cần huyết thực sinh cơ đến bổ sung. Trước mắt còn khá tốt, không có trực tiếp giết người hút dương khí. Bất quá về sau liền khó nói. Đáng sợ như vậy, Cửu Thúc kiểu nói này đem tiểu nữ hài Niệm Anh hù dọa. Một tháng trước nàng làm cái gì? Cửu Thúc nhìn về phía Mễ Kỳ Liên hỏi. Mễ Kỳ Liên sắc mặt khó coi lắc đầu. Ta biết, tiểu nữ hài Niệm Anh lại kêu lên. Ngươi lại biết cái gì? Niệm Anh, mau nói. Mễ Kỳ Liên nhìn về phía mình muội muội. Tỷ tỷ, ta nghe nói cái kia hồ ly tinh vì sinh nam hài, chạy tới một nhà bà cốt nơi đó mời Linh Anh. Ngày đó giống như mời một cái màu xám Linh Anh pho tượng trở về. Niệm Anh có chút đắc ý nói. Một điểm lễ phép đều không có. Gọi thế nào người ta hồ ly tinh? Mễ Kỳ Liên quở trách nói. Nàng chính là hồ ly tinh. Chính là hồ ly tinh. Nếu như không phải nàng, tỷ phu làm sao lại như vậy? Niệm Anh tức giận nói. Mễ Kỳ Liên nghe đành phải cười khổ lắc đầu. Nhưng không có nói tiếp dậy mình muội muội xuống dưới. Ngược lại là Cửu Thúc bên này sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn thật sâu cau mày nhìn qua Niệm Anh. Người nói là nàng cầm một cái màu xám Linh Anh pho tượng trở về. Có phải là pho tượng dùng dây đỏ cột? Con mắt còn hữu dụng vải đỏ che khuất. Đúng nha. Làm sao người biết? Ta cũng là ngày đó tại lầu 2 nhìn thấy mà thôi. Niệm Anh đấm vào mắt to. Tò mò nói, cái kia bà cốt là ai? Cửu Thúc một lần cuối cùng nghĩ xác nhận nói. Ta làm sao biết? Niệm Anh nói, suy nghĩ kỹ một chút. Cửu Thúc vẫn là níu lấy Niệm Anh hỏi. Niệm Anh chặn lấy miệng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Một bộ suy tư dạng, một hồi lâu, mới không quá xác định nói. Ta giống như nghe qua trong phủ hạ nhân nói qua. Kêu cái gì cô tới? Giá cô. Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh không hẹn mà cùng nói. Ngược lại là đem Niệm Anh giật nảy mình. Cửu Thúc cổ quái nhìn Hoàng Thịnh một chút. Không nói gì. Niệm Anh nhãn tỉnh sáng lên. Đạo, không sai. Giống như chính là giá cô. Nghe được Niệm Anh kiểu nói này. Cửu Thúc sắc mặt liền khó nhìn lên. Lần này phiền phức lớn rồi. Anh ca, sự tình rất nghiêm trọng sao? Việc quan hệ toàn bộ đại soái phủ. Mễ Kỳ Liên không để ý thân thể hư nhược lo âu hỏi. Rất nghiêm trọng, ta vốn cho là nhập thân vào Long đại soái tiểu lão bà trên người quỷ vật chỉ là bình thường mãnh. Quỷ lệ quỷ, không nghĩ tới là cái này hung anh. Lần này vấn đề liền rất nghiêm trọng. Nếu để cho nó xuất sinh đến trên thế giới này, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Cửu Thúc hai bên mày nhíu lại thành một đường. Trầm ngâm nói. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Thịnh hỏi, hắn nghe Cửu Thúc kiểu nói này, cũng cảm thấy sự tình lớn rồi. Nhất là bây giờ kịch bản lớn đổi tình huống dưới. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bình thường yêu ma quỷ quái Hoàng Thịnh không sợ. Nhưng nếu là trực diện quỷ quái cấp bậc quỷ vật, Hoàng Thịnh liền phải phát nhai. Anh ca, nên làm cái gì? Mễ Kỳ Liên cũng nhìn qua Cửu Thúc. Cửu Thúc trên mặt lộ ra vẻ dãy dụa, cuối cùng chuyển biến thành kiên định. Hắn trầm ổn nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để hài tử sinh non. Chỉ cần hài nhi không có, kia hung anh liền sẽ tự động ra. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp đối phó con kia hung anh. Không được, Cửu Thúc không nghĩ tới cái thứ nhất phản đối người lại là sư muội của mình Mễ Kỳ Liên. Sư muội, người thế nào? Cửu Thúc không hiểu, anh ca, ta cùng Đại Long đều trúng qua thi độc. Ấn ngươi nói, về sau sinh ra tiểu hài tỷ lệ rất thấp. Vậy bây giờ cái kia còn chưa ra đời hài nhi, chính là Long gia duy nhất cốt nhục. Ta không thể để cho Long gia tuyệt hậu. Anh ca, người suy nghĩ một ít biện pháp, ngẫm lại những biện pháp khác. Mễ Kỳ Liên hai mắt đẫm lệ lập lòe nói. Cái này, Liên muội, một cái xử lý không tốt, kia là sẽ chết thật nhiều người. Cửu thúc còn tại khuyên nhủ. Hoàng Thịnh cùng Niệm Anh đều giữ im lặng. Mễ Kỳ Liên giữ chặt cửu thúc tay. Đột nhiên quỳ xuống. Anh ca, ta không có cầu qua ngươi cái gì. Ta hiện tại liền khẩn cầu ngươi. Cứu cái kia còn không có xuất thế hài tử. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Mễ Kỳ Liên nói xong đập lấy đầu. Niệm Anh nhìn không được. Trong mắt cũng hiện ra nước mắt. Đào, tỉ, chấm ngoặc kép, Liên muội, ngươi đây là làm cái gì? Mau dậy đi, mau dậy đi. Cửu thúc liền nói. Vịn Mễ Kỳ Liên liền phải đem nàng kéo lên. Thế nhưng là Mễ Kỳ Liên chết sống không chịu. Cửu thúc sợ làm bị thương Mễ Kỳ Liên cũng không dám dùng đại lực. Đem cương thi răng mài thành phấn đặt ở trong chén văn tài cũng quay về rồi. Vừa vặn nhìn thấy màn này. Ngây ngốc, không đúng lúc nói. Sư phó, người uy bức lợi dụ người ta. Làm sao nói chuyện? Cửu thúc nghe nói như thế hung tợn chừng văn tài một chút. Văn tài xấu hổ cười một tiếng. Nịnh nọt nói. Sư phó, cương thi răng mài thành phấn. Hừ, trở về lại tính sổ với ngươi. Cửu thúc thả một câu ngoan thoại cho văn tài. Lúc này mới ôn nhu đối Mễ Kỳ Liên nói. Liên muội, ngươi mau dậy đi. Trước tiên đem thuốc uống hiểu rõ thi độc. Anh ca, ta cầu ngươi. Nếu là Đại Long thật tuyệt hậu, ta không mặt mũi đi gặp Long gia liệt tổ liệt tông. Ta vẫn là chết đi coi như xong. Mễ Kỳ Liên nước mắt chảy ròng. Cửu thúc khó xử mà nhìn xem. Cuối cùng không có biện pháp. Đành phải bất đắc dĩ nói. Tốt a, Liên muội, người mời đến đi. Ta đáp ứng ngươi chính là. Thật. Mễ Kỳ Liên dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Ân, cửu thúc cười khổ gật gật đầu. Mễ Kỳ Liên lúc này mới thuận theo để cửu thúc đỡ dậy. Đột nhiên, cửu thúc lỗ tai khẽ động. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai. Người nào? Hoàng Thịnh cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy góc rẽ một vòng màu lam xám ống tay áo. Sư bá, Hoàng Thịnh cau mày dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía cửu thúc. Chúng ta vừa rồi động tĩnh quá lớn. Ta sợ quỷ vật kia khả năng biết. Cửu thúc trầm giọng nói. Quỷ vật gì? Văn tài vẫn là trượng hai không nghĩ ra. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Hoàng Thịnh sắc mặt bình tĩnh hỏi. Cửu thúc tại trong sảnh trầm ngâm một hồi. Cuối cùng nói. Đợi chút nữa ta viết một lá thư. Ngươi cùng văn tài mang đến cho giá cô. Mời nàng đến giúp đỡ. Tốt. Hoàng Thịnh gật đầu. Sư phó ngươi đi tìm giá cô làm cái gì? Văn tài còn tại ngây ngốc hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Cửu thúc đối đồ đệ này đã tuyệt vọng. Tức giận nói. Nha, văn tài nói. Chính anh sư phó, ta cũng phải đi cùng. Tiểu nữ hài Niệm Anh đột nhiên nói. Niệm Anh, ngươi đi làm cái gì? Không cần làm loạn thêm. Mễ Kỳ Liên nói mình muội muội nói. Niệm Anh con ngươi đảo một vòng. Không hề từ bỏ, ngược lại nói. Ta đối Long gia trấn đường xá quen. Biết làm sao đi nhất nhanh. Sư phó, ngươi liền để nàng cùng đi chứ. Dù sao có ta ở đây, không sợ xảy ra chuyện. Văn tài vỗ ngực một cái nói. Chính là có ngươi tại, ta mới sợ có việc. A Thịnh, ngươi thấy thế nào? Cửu thúc đầu tiên là nói văn tài một câu. Mới hỏi Hoàng Thịnh nói. Đều có thể. Hoàng Thịnh nhún nhún vai nói. Cửu thúc suy nghĩ một chút. Lên đường, vậy được rồi. Có Niệm Anh quen thuộc đường xá cũng tốt. Đi sớm về sớm. Dạng này hắn liền có thể nhiều một chút thời gian cùng Liên muội đơn độc ở chung được. Đây mới là cửu thúc trong lòng nghĩ pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.